Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60. Phương hướng. Triệu Mẫn cùng Tiểu Ngư vừa đi vào phòng tiếp tân cửa lớn. Một nam tử liền từ trên ghế salon đứng lên đến. Hắn chính là Hoa Vi phần cuối công ty người tiêu thụ CEO Dư Thừa Nam. Ở khoa học kỹ thuật trong vòng là Phong Vân một trong những nhân vật. Dư Tổng, người tốt. Triệu Mẫn đưa tay cùng Dư Thừa Nam cầm, ngồi đối diện hắn vị trí. Dư Tổng lần này tự mình lại đây, nhường chúng ta rồng đến nhà tôm. Đừng khách sáo, ta yêu thích trực tiếp một điểm. Dư Thừa Nam đối với Triệu Mẫn lắc đầu nở nụ cười. Ta cũng yêu thích trực tiếp một điểm. Triệu Mẫn cười nói, Dư Tổng lần này tới là muốn hợp tác. Dư Thừa Nam thân thể nghiêm lại. Triệu Tổng, công ty của các ngươi dự định ra tay cổ phần sao? Công ty chúng ta có thể thu mua công ty của các ngươi một ít cổ phần. Cường cường liên thủ, 1+1, tuyệt đối lớn hơn 2. Không dự định, nói như thế, này mấy ngày, ta đã đưa đi IDG, Ali, Cửu Đỉnh, Hồng Sam cùng chim cánh cụt người. Dư Tổng cho là chúng ta hiện tại còn thiếu tiền, cần đến tài chính, bán cổ phần mức độ sao? Triệu Mẫn nói rằng, cái kia ngược lại không là, chỉ là trong vòng có chút đồn đại. Hành Quân Kiến cổ phần của công ty, chỉ nắm giữ ở các ngươi chủ tịch trong tay. Khối này thịt quá béo tốt, hắn ăn không vô, có người muốn cho hắn nôn một điểm đi ra. Ta lần này lại đây, cũng là muốn cùng các ngươi hợp tác. Dư Thừa Nam không kiêng kỵ nói rằng, nhường hắn nôn một ít đi ra. Triệu Mẫn cười lắc đầu. Nhận thức Trần Mặc lâu như vậy, nàng đối với Trần Mặc tính cách cũng có hiểu biết. Tuy rằng cái này chủ tịch bình thường rất ôn hòa, rất dễ nói chuyện, cũng yêu thích đùa giỡn, nhưng ở lúc cần thiết khác, tuyệt đối là hung hăng người. Muốn từ trong tay hắn lấy đi Hành Quân Kiến cổ phần của công ty, căn bản không thể. Hiện tại Hành Quân Kiến công ty chủ yếu sản phẩm đều xuất từ hắn tay, chính mình sáng tạo của cải, không thể không công đưa đi cho người khác. Dư Tổng liền không cần thay chúng ta lo lắng. Công ty trải qua một lần hắc thủ, khi đó đều vượt qua đến, lại trải qua một lần, cũng không có gì ghê gớm. Triệu Mẫn nói rằng, có thể hay không nhường ta và các ngươi công ty chủ tịch tâm sự. Dư Thừa Nam mỉm cười hỏi nói, Tiểu Ngư, ngươi đi thông báo chủ tịch hạ xuống, cùng Dư Tổng tâm sự. Triệu Mẫn đối với bên người Tiểu Ngư nói rằng, tốt. Tiểu Ngư gật gù rời đi phòng tiếp tân. Qua mấy phút, Tiểu Ngư lần thứ hai trở về, chỉ là bên người nhiều một cái Trần Mặc. Vị này chính là chúng ta chủ tịch Trần Mặc. Trần Mặc theo Tiểu Ngư đi tới sau, Triệu Mẫn mở miệng giới thiệu, xin chào Trần Đồng. Dư Thừa Nam nhìn Trần Mặc, ánh mắt bên trong mang theo kinh ngạc. Trên Internet không có lộ ra ánh sáng qua Trần Mặc bức ảnh, nhưng hắn biết, Hành Quân Kiến công ty chủ tịch là một người trẻ tuổi. Chỉ là sau khi nhìn thấy mới phát hiện, tuổi trẻ đến có chút quá mức. Nếu như không phải Trần Mặc liền đứng ở trước mắt hắn, hắn tuyệt đối không tin, như thế một người trẻ tuổi, là Hành Quân Kiến công ty chân chính người nắm quyền. Xin chào, Dư Tổng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Trần Mặc đưa tay cùng Dư Thừa Nam cầm, ta liền không nói lời khách sáo. Lần này đến, có hai việc, một cái là liên quan với vào cỗ Hành Quân Kiến công ty sự tình. Thứ hai là một chút hợp tác phương diện sự tình. Vốn là những việc này đều không phải ta nên làm. Bất quá lần này vừa vặn ở chỗ này, liền tiện đường đến rồi. Dư Thừa Nam nói rằng, Trần Mặc ở Dư Thừa Nam đối diện ngồi xuống. Cái kia e sợ Dư Tổng phải thất vọng, ta tạm thời không có bán ra cổ phần dự định, có điều hợp tác phương diện sự tình, có thể tỉ mỉ đàm luận, cổ phần phương diện, không có chỗ thương lượng. Dư Thừa Nam hỏi, không có, công ty chúng ta hiện nay cũng không thiếu tiền, cũng không cần điều chỉnh công ty cổ quyền kết cấu. Trần Mặc không chút do dự nói rằng, vậy cũng tốt, liền đàm luận nói chuyện hợp tác sự tình. Dư Thừa Nam cũng không có ở vấn đề này dây dưa. Trần Mặc đã nói tới rất rõ ràng. Nếu là ở phương diện này dây dưa, ngược lại sẽ đưa tới phản cảm. Dư Tổng muốn hợp tác ra sao? Trần Mặc hỏi, độc quyền liên hệ, hai nhà chúng ta công ty có thể ký kết một cái độc quyền liên hệ thỏa thuận. Bộ phận độc quyền liên hệ, Dư Thừa Nam nói rằng, công ty chúng ta thành lập không bao lâu. Tổng cộng không mấy cái độc quyền. Hiện tại chỉ là một cái hợp tác sổ ghi chép. Sau đó có rất nhiều cơ hội. Đương nhiên, người nếu là nguyện ý nắm chí năng trợ thủ kỹ thuật cùng chúng ta liên hệ độc quyền. Chúng ta rất nhiều kỹ thuật đều có thể trao quyền cho các ngươi. Dư Thừa Nam nhìn thẳng Trần Mặc. Trần Mặc nhường hắn nhìn không thấu. Đây là hắn gặp tự tin nhất người trẻ tuổi. Chí năng trợ thủ không dự định trao quyền. Trần Mặc không nhanh không chậm nói rằng, ký hợp tác sổ ghi chép vẫn là có thể. Dù sao đây là một cái mở ra thời đại. Hợp tác mới có thể song thắng. Trần Đồng chính là thẳng thắn thoải mái. Vậy thì thật là tốt, ngày hôm nay có thời gian. Trước tiên nói chuyện hợp tác đại khái phương hướng. Hoa Vi làm trong nước khoa học kỹ thuật xí. Nghiệp bá chủ, thực lực không phải như thế hùng hậu. Hành Quân Kiến xem như là tân tinh quật khởi. Nhưng Trần Mặc tự tin. Hành Quân Kiến công ty vượt qua Hoa Vi. Căn bản không đáng kể. Vì lẽ đó ở nói chuyện hợp tác thời điểm, song phương là ngang nhau quan hệ. Trong lúc này, Trần Mặc còn nhường Hoa Vi cho bọn họ thăng cấp máy chủ. Khoảng thời gian này, trí năng trợ thủ người sử dụng tăng trưởng rất nhanh. Máy chủ thăng cấp tốc độ, căn bản theo không ít. Vừa vặn thừa cơ hội này, cùng nhường Hoa Vi người hỗ trợ. Song phương đều có hợp tác ý nguyện. Vì lẽ đó hợp tác phương diện sự tình, đàm luận đến rất nhanh. Tán gẫu xong hợp tác, Triệu Mẫn liền mang theo đoàn người. Đơn giản ăn một bữa cơm xã giao. Sau khi liền đưa Dư Thừa Nam rời đi. Chủ tịch, lần này trí năng trợ thủ ảnh hưởng rất lớn. E sợ lại có người muốn từ phía sau lưng giở trò. Lợi ích quá lớn. Rất nhiều người nhìn chằm chằm. So với lần trước Hành Quân Kiến hệ thống còn muốn phiền phức. Trên đường trở về công ty, ngồi ở xe thương vụ bên trong, Triệu Mẫn nói rằng, Triệu Mẫn phi thường rõ ràng, di động hệ thống có rất nhiều có thể thay thế tuyển hạng. Thêm vào bọn họ close source, vì lẽ đó ngoại giới phản ứng không hề tưởng tượng như vậy lớn. Nhưng trí năng trợ thủ thị trường không giống, hiện nay không có có thể thay thế sản phẩm, bọn họ là một nhà độc đại, bất luận cái nào thị trường, một khi đạt đến lũng đoạn cấp, lợi ích đều khủng bố đáng sợ. Bất kể là bán món đồ gì, tuyên bố trí năng trợ thủ trước, nàng thì có loại này lo lắng. Nhưng không thể bởi vì loại này lo lắng mà từ bỏ trí năng trợ thủ tuyên bố. Hiện tại công ty không có quá to lớn sự tình phát sinh, nhưng nàng cảm giác bão táp chính đang nổi lên. Yên tâm, binh tới tướng đỡ, nước đến đất ngăn. Hiện tại công ty đã không phải nguyên lai công ty. Người đều như thế lạc quan, ta còn có thể nói cái gì? Triệu Mẫn bất đắc dĩ nói rằng, công ty tổng bộ quy hoạch thế nào rồi? Chính đang khiến người thiết kế, ta cũng phái người theo vào, nên rất mau ra ảnh. Kiến thiết vấn đề, cũng đang chuẩn bị công khai gọi thầu. Triệu Mẫn nói rằng, nói một chút ngươi sau đó phải phát triển phương hướng đi. Ta tốt trước tiên lót đường. Miễn cho đến thời điểm lại luống cuống tay chân. Người lần này bỗng nhiên cột cho ta một cái trí năng trợ thủ. Như vậy đột nhiên xuất hiện đồ vật, sẽ quấy rầy rất nhiều kế hoạch. Trần Mặc gật đầu, đón lấy tiến quân nghề chế tạo. Ta đang nghiên cứu pin vật liệu. Người trước tiên đi thu mua mấy nhà xưởng đi. Pin sản xuất, linh bộ kiện gia công nhà xưởng. Toàn tư vẫn là vào cỗ. Triệu Mẫn hỏi, toàn tư đi. Được rồi, ngược lại công ty tiền đều là ngươi, không địa phương hoa, chỉ có thể nghe ngươi. Triệu Mẫn nói rằng, còn có một việc, ta chuẩn bị thu mua một nhà công ty quảng cáo. Sau đó sản phẩm của chúng ta tuyên truyền, cũng có chính mình con đường cùng chế tác. Hơn nữa chúng ta có bình đài, cũng có thể tiếp thu không ít quảng cáo nghiệp vụ. Có thể, Trần Mặc gật gù, đoàn người trở lại công ty sau. Trần Mặc liền trực tiếp tiến vào chính mình khu làm việc. Tiếp tục bắt đầu thí nghiệm. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.